Chương 1301, đổ mệnh. Nhan Tuyết Phi nghĩ nghĩ, không có phát hiện có cái gì tốt nói, lập tức lắc đầu. Không được, thiếp thân có một số việc nhu cầu cấp bách làm, thì không chậm trễ Tôn thành chủ chuyện. Tôn thành chủ có thể không thể bỏ qua lần này cơ hội tốt ta, quỷ đảo đều đi hệ tờ, lúc này chỉ nàng một cái, cũng không thể thả chạy, hắn con ngươi đều là mang theo tà tính ánh mắt. Là liên quan tới quỷ đảo, ngươi xác định không nghe Tôn thành chủ còn không nghĩ tới làm sao lừa gạt Nhan Tuyết Phi đi thư phòng đâu, một bên Vương Đình Khôn lập tức giúp đỡ trả lời. Quỷ đảo đúng đúng đúng, lão phu bây giờ thực lực cũng đột phá tiên đế 18, bao nhiêu sẽ giúp đến quỷ đảo. Câu nói này hắn là rất nhỏ giọng nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đạo lý hắn hiểu bất quá, cái này Tôn thành chủ cũng là ở trên biển độ kiếp cao EV kia, căn bản không coi là tiên đế 18, thiên kiếp đều bị tiểu gia hỏa hù dọa chạy, không có độ kiếp cũng tốt. Nhan Tuyết Phi nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Vân, phát hiện cái sau ngồi xuống, cũng không phải rất bộ dáng gấp gáp, cho nên nàng nhẹ gật đầu. Tôn thành chủ nhất thời âm thầm mừng thầm, hắn cùng Vương Đình Khôn cùng một chỗ mang theo Nhan Tuyết Phi rời đi tầm mắt mọi người, bắt đầu hướng thư phòng đi đến, mà Tôn Lệ Lạc vốn là muốn theo, lại bị lưu lại. Lăng Vân bên này các nàng ba tên tiểu gia hỏa chiếm đoạt một cái bàn, đưa tới những người khác bất mãn, thật nhiều người đều nhìn Lăng Vân lạ mắt, không cho rằng địa vị sẽ đại cho nên tiểu tử, ngươi ngồi lộn chỗ a nào đó thanh niên hừ lạnh nói. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại, lớn tiếng như vậy, kém chút hù đến nàng vậy, ngươi nói ta cần phải ngồi ở chỗ đó. Lăng Vân đã tức giận, trên mặt lại bảo trì một cái nụ cười ấm áp bối bối mại thanh mại khi nói, xoáy thúc thúc, ngươi quá đẹp rồi, ngươi xem đi. Hắn lại ghen ghét rồi Lăng Vân, là lỗi của hắn rõ ràng thì là tiểu gia hỏa nhất định phải ngồi ở chỗ này, cái này tốt đi, trách hắn rồi các ngươi không có tư cách ngồi, chỉ có thể đứng. Cái kia thanh niên nhướng mày, bối bối nói chúng hắn suy nghĩ trong lòng, Lăng Vân sắc thực đẹp trai đến để hắn ghen ghét, bọn họ đa số người đều là hướng về phía Tôn Lệ Lạc tới. Lăng Vân đến không thể nghi ngờ cho bọn hắn áp lực cực lớn, ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau đưa ngón tay giữa ra, khinh bỉ hắn tình cảnh này trực tiếp liền đem thanh niên tức nổ tung. Lăng Vân sạm mặt lại, các nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, ta cùng với các nàng nói một chút. Các ngươi đều đem ngón tay khép lại, không cho phép quấy rối, cái này có thể là của người khác địa bàn, các ngươi muốn đợi các nàng ngoan trên sự trùng hợp ngón tay, nắm chắc thành quyền về sau. Lăng Vân cố ý nói rất nhỏ giọng nói, nếu như các ngươi bị bắt, tiểu ấy lìn lại bị uống máu. Các ngươi hai cái về sau thì không nhìn thấy ba ba mụ mụ của mình. 555 bảo bảo không nên bị hút máu. Tiểu ấy liền nhất thời khóc ồ lên, song ngư quân chủ cho nàng bóng mờ không ít, ta cũng không muốn không nhìn thấy ba ba, không nhìn thấy mama. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, cái đầu nhỏ đều nhanh dao động thành trống bỏi rồi. Mà bối bối cũng giống như nhau, cho nên rất hiểu chuyện, không ngồi, không ngồi. Khu khu ngồi, sao có thể không ngồi đâu, nơi này ngồi dễ chịu. Các nàng ba cái đều cùng nhau xuống. Mà Lăng Vân lại lần nữa đem các nàng ôm vào đi. Thanh niên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, ngươi kiếm chuyện vừa rồi coi là Lăng Vân rất biết cân nhắc, kết quả hắn sai, cái sau cũng là đang tìm cái chết. Ngươi trẻ tuổi, không muốn lớn như vậy hỏa khí, ngươi chưa thấy qua ta, nhưng là ngươi biết Ngư Tông đi. Ngư Tông là Lăng Vân trước kia tại du lịch Đan Ngư Tinh thời điểm, sáng lập giờ phút này tại Đan Ngư Tinh phía trên thuộc về nhất đẳng thế lực, chỗ ở của nó không tại Đan Ngư Đại Lục, mà chính là nó phụ cận một tòa đảo. Ngư Tông thanh niên nuốt nước miếng. Có điều hắn cũng không nốc, không có chứng minh, có thể chứng minh Lăng Vân cùng Ngư Tông có quan hệ, lại nói Ngư Tông người làm sao sẽ đến. Đan Ngư Thành cũng là Ngư Tông, bọn họ tông chủ vẫn là tiểu con cá. A Lăng Vân hỏi thăm là thanh niên cái chán xuất hiện mồ hôi dịt, ám đạo Lăng Vân thế mà dám gọi thẳng Ngư Tông tông chủ đại danh, cái kia là được rồi, ta thì có tư cách ngồi ở chỗ này. Lăng Vân no y xin hỏi hắn là gì của ngươi, thanh niên hỏi ngược lại, ngươi tính là cái gì cũng xứng hỏi lai lịch của ta, đi một bên. Lăng Vân khoát khoát tay, bắt đầu lấy ra chút ăn cho ăn tiểu gia hỏa, trong mắt của hắn chỉ có ba tên tiểu gia hỏa, những người khác làm như không thấy. Ta không tin, đường đường Ngư Tông chủ làm sao có thể nhận biết ngươi, mà lại ngươi chỉ là chân tiên. Một cái khác thanh niên nhất thời lắc đầu, ngự khí tràn đầy nghi vấn, ngươi không tin. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, không tin đánh cược như thế nào, làm sao cái đổ pháp thì đánh bạc. Tiểu Ngư Nhi nhìn đến ta đều muốn quỳ xuống đến, ngươi cảm thấy thế nào, ha ha ha, nói ra cũng không sợ cười đến rụng răng, ngươi quả thực thì là muốn chết. Ngư Tông tông chủ đại danh cũng là ngươi bực này. Tiểu nhân có thể kêu người nào đó lắc đầu, đối Lăng Vân cử động như vậy tiến hành chỉ điểm. Tiểu nhân ha ha ha, Lăng Vân xuất phát từ nội tâm cười lớn, ngươi tên là gì, ngươi không ngại cùng một chỗ đánh bạc. Lăng Vân khỏe miệng lần nữa câu lên một vệt ngoạn vị nụ cười. Nói Lăng Vân là tiểu nhân người này sống không được rồi, bối bối thẳng lắc đầu, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Đặng Nhiễm Tử, chính là Đan Ngư Đại Lục Đặng Viễn Tiêu cục đại thiếu gia, ta gọi Lưu Trạch Long. Xuất từ Đan Ngư Thành bát đại thế gia Lưu gia, thanh niên nói ba vị này đều là thanh niên tài tuấn, báo danh ra đều là muốn cùng Lăng Vân đánh bạc, đến mức ngay từ đầu nói Lăng Vân không xứng ngồi ở đây cái kia sợ, hắn do dự, không dám đánh cược. Nếu như ngươi thua như thế nào ta sẽ không thua, các ngươi thua liền đem mệnh lưu lại. Lăng Vân trầm giọng nói, con ngươi tả xem mọi người liếc một chút giờ phút này một bên vây quanh mấy cái xem trò vui người chê cười, có thua thì có thắng, chúng ta thua, ngươi muốn chúng ta đem mệnh lưu lại, như vậy ngươi thì sao? Đặng Nhiễm Tử cười lạnh nói, đã dạng này, vậy ta cũng đem mệnh đánh cược tốt. Lăng Vân bất đắc dĩ cười một tiếng mà tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, không biết đang suy nghĩ cái gì đây. Bối bối nói, ta cũng muốn đánh bạc, mua đại mua tiểu. Tiểu gia hỏa lập tức nói, đại Lăng Vân, tiểu ấy liền nói, không muốn quấy rối à, sẽ bị bắt đi, sau đó bán đi ngay vậy. Tiểu gia hỏa cùng bối bối nhất thời không dám lên tiếng. Lưu Trạch Long cười nói, thế nhưng là ngươi muốn chứng minh như thế nào? Rất đơn giản, để tiểu ngư nhi tới gặp ta Ngư Tông Tông chủ, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp? Trong đám người có người nói Ngư Tông Tông chủ giống như không đến đây đi, bọn họ Ngư Tông người đều rất cao ngạo. Ta nghe nói Tôn Đại Thiếu gia nói, mời, chúng ta bốn phía nhìn xem tới, vừa rồi ta còn nhìn thấy qua nhất thời không ít người bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, mà tiểu gia hỏa cùng bối bối đứng tại trên ghế, cùng nhau nại thanh mại khi nói, tiểu ngư nhi, mau ra đây, mau ra đây. An tĩnh chỉnh hoa viên bỗng nhiên lúc an tĩnh lại, hai người bọn họ manh hài tử nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn qua.